Chương 260, Đoạt Tông. Tiêu Vân lời nói vừa ra khỏi miệng, lập tức để Phần Thiên Tông tận vạn đệ tử bạo loạn cả lên. Đặc biệt là Phó Cổ Phong, cặp kia thâm thúy con ngươi lập tức dần hiện ra sắc cơ, chỉ vào Tiêu Vân giận nói, lão phu hảo ý đi ra đạp thánh các mọi người, ngươi lại không biết tốt xấu nói thẳng cự tuyệt. Hiện tại lại xui khiến kiểu Phó Tông Chủ, ngươi đến cùng là mục đích gì đối mặt Phó Cổ Phong chỉ trích? Tiêu Vân lạnh nhạt cười lạnh. Thiện giả thưởng, ác giả phạt. Một cái tông môn nếu muốn vạn cổ bất diệt, liền muốn tuân theo thưởng thiện phạt tác quy tắc. Kiều Phó Tông Chủ chỉ là phạt ba người bọn họ thời gian 3 năm, trong mắt của ta vẫn là rất nhẹ. Nếu là đổi lại là ta, hiện tại ngươi ba cái đồ đệ không hội quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, bởi vì ba người bọn họ đã trở thành tử thi, treo móc ở trên quảng trường. Tiêu Vân nắm thật chặt áo bào đen, lạnh cười nói. Ngươi thật lớn mật, ta chẳng cần biết ngươi là ai, tại ba hơi bên trong cút cho ta ra Phần Thiên Tông. Phó Cổ Phong trong lòng bất an càng lúc càng nồng nặc, đã cờ bị hệ tờ La Tiêu Vân nói ra cái kia lời nói về sau. Phó Cổ Phong phát hiện một chút ủng hộ đệ tử của hắn, trên mặt đê ưu lộ ra dãy rủa do dự. Phó Cổ Phong biết, không thể thả đảm nhiệm trước mắt người áo đen ngôn ngữ nói nữa, tiếp tục nữa hắn căn bản không gánh nổi Chu Chính ba người. Lan ra Phần Thiên Tông Tiêu Vân khàn khàn nghi vấn, sau đó âm nở nụ cười lạnh, quay người đối Kiều Tử Dương mở miệng. Ngươi sợ hắn đúng không? Nhìn như Tiêu Vân hỏi lời mở đầu không đáp sau ngữ, nhưng lại để Kiều Tử Dương run lên bần bật. Vợ ơ y ma không có phủ nhận Tiêu Vân tra hỏi. Ngươi e ngại hắn là cựu tinh cổ linh sư, một khi chọc giận Phó Cổ Phong, đối Phần Thiên Tông là một tràng tai nạn. Ngươi chỉ là xử phạt Chu Chính ba người, lại không hỏi người nào xui khiến Chu Chính ba người, rõ ràng là không muốn cùng Phó Cổ Phong vạch mặt. Kiều Phó Tông Chủ, ta nói đúng a? Giờ khắc này, Tiêu Vân nhìn về phía Kiều Tử Dương trong tròng mắt đen, tràn đầy quỷ dị chi mang. Tấu chương từ đổi mới kỳ thật, Tiêu Vân đã sớm phát hiện điểm này. Hắn cùng Kiều Tử Dương tiếp xúc không dài, nhưng còn biết được Kiều Tử Dương làm người bản tính. Nếu như Kiều Tử Dương nhìn không ra có người xui khiến Chu Chính ba người, đây cũng là khó thành cổ linh sư, càng không có tư cách sáng tạo nhất tình vô cực môn. Đủ loại hết thể mặt ngoài, Kiều Tử Dương liền là cố kỵ Phó Cổ Phong. Cho tới rõ ràng nhiều lần nhìn thấy Phó Cổ Phong trong mắt hàn ý đều không có xử phạt định tội. Đồng dạng, cũng không có truy đến cùng Chu Chính ba người vì sao muốn giết Kim Bối Tải. Một mảnh nói bậy, tranh thủ thời gian cút cho ta ra Phần Thiên Tông, nếu không ta lập tức liền diệt ngươi. Phó Cổ Phong nổi giận điểm chỉ Tiêu Vân, nghiêm nghị quát. Đủ rồi, các ngươi 10 cái tựa nở dê Chu Chính ba người bắt giữ lấy yêu phạt đỉnh. Tiêu Tử Dương cắn răng một cái, chỉ vào Chu Chính ba người. Đối bên cạnh đi ra 10 cái cổ linh sư nói ra. Nhìn thấy Kiều Tử Dương trên mặt do dự dễ rùa biến mất, Phó Cổ Phong hung ác trừng mắt liếc Tiêu Vân. Khi 10 cái cổ linh sư đi tới gần trực tiếp một chương hai tay, tựa nở dê Chu Chính ba người bảo hộ ở sau lưng. Kháng người cùng tội, Kiều Tử Dương phẫn nộ quát. Kiều Tử Dương lời nói vừa ra khỏi miệng, cái kia 10 cái cổ linh sư lần nữa đi thẳng về phía trước. Nhưng mà vừa mới vừa đi tới Phó Cổ Phong trước người. Một cỗ cường đại linh lực ba động trực tiếp tựa nở dê 10 người đánh trở về. Kiều Tử Dương đẩy lui 10 người, Phó Cổ Phong nổi giận điểm chỉ lấy Kiều Tử Dương, không tại che lấp trong mắt hung ác, thần sắc cực kỳ dữ tợn lại nói, ngươi muốn chết phải không? Ngươi muốn làm gì? Kiều Tử Dương mắt hổ trợn lên, nhìn lướt qua sắc mặt trắng bệch 10 người, thần sắc gâm trầm không vui nói. Làm gì hôm nay ngươi? Ta liền đem lời nói làm rõ đi. Ta Phó Cổ Phong đi vào Phần Thiên Tông vì cái gì? Ngươi so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Ngươi muốn nghịch phản? Kiều Tử Dương thần sắc đại biến, trong lòng kinh hô lo lắng sự tình vẫn là phát sinh. Nghịch phản lời ấy sai rồi. Ta chỉ là muốn để Phần Thiên Tông ngày càng lớn mạnh. Ngươi chẳng qua là thất tinh cổ linh sư, tại hạ cảm giác Phần Thiên Tông trong tay ngươi, khó mà mạnh lên nhất thống Viêm Hỏa Quốc. Phó Cổ Phong ngược lại chắp tay sau lưng, xem thường nhìn xem Kiều Tử Dương. Làm càng ngươi đừng quên thân phận ta. Nếu như không dừng cương trước bờ vực, đợi Tiêu Tông Chủ trở lại Phần Thiên Tông, cẩn thận ngươi đầu người không bảo đảm. Đầu người không bảo đảm cái này tờ hờ ơ tờ la thiên đại tiếu thoại. Tiêu Tử Dương, ngươi còn tờ hờ ơ tờ la ngu muội đến cực điểm. Ngươi cũng không nhìn một chút Viêm Hỏa Quốc loạn thành bộ dáng gì a? Đúng, nghe nói các ngươi Tông Chủ đi Hồng Hải nước sát lục đảo. Hiện tại ta có thể nói cho ngươi Hồng Hải nước sát lục đảo. Sớm tại 5 tháng trước liền bị một cái ngũ giai vương giả yêu thú đi hệ tờ, ở trên đảo khắp nơi trên đất mục nát thi thể, nói không chừng các ngươi Tiêu tông chủ đà chỉ còn xuống một đống bạch cốt. Phó Cổ Phong thanh âm không lớn, lại giống như một đạo sấm rền trực tiếp tại gần vạn người trên quảng trường nổ tung. Lại nhìn Kiều Tử Dương thân thể bỗng nhiên lung lay, sắc mặt thoáng chốc trắng bệnh. Kim Bối Tài há to miệng, thần sắc trên mặt đều bị kinh hãi thay thế. Mà phần Thiên Tông tận vạn đệ tử, trong óc một trận oanh minh. Đứng sau lưng Kiều Tử Dương 318 cái cổ linh sư, nhao nhao chau mày, toàn bộ tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía Kiều Tử Dương cùng Phó Cổ Phong, sau đó trên mặt bọn họ đều lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa. Mà Tiêu Vân không giận ngược lại nhàn nhạt quỷ dị cười một tiếng, sắt có hào hứng nhìn lên Phó Cổ Phong. 3 tháng trước ta còn không có gia nhập phần Thiên Tông lúc, cô y đi một chuyến sát lục đảo. Vốn là muốn tìm đến Tiêu Vân thi thể mang đến, nhưng từng cỗ hoàn toàn thay đổi thi thể căn bản là không có cách tìm tra. Phó Cổ Phong lời nói một trận, nói lần nữa, mặc dù nói không có hắn thi thể thủ giống, nhưng ta dám khẳng định Tiêu Vân đa thảm chết tại sát lục đảo bên trên. Đã phần Thiên Tông hiện đã mất chu, ta Phó Cổ Phong luận thân phận là giám tông, luận tu vi không có cao hơn ta người, hoàn toàn xứng đáng ga nhờ nhầm tông chủ chức vị tiếp nhận phần Thiên Tông. Ngươi miệng đầy nói bậy. Ngươi nói Tiêu Vân đã chết, không có nhìn thấy hắn thi thể, ta là sẽ không tin. Huống hồ, ngươi hỏi một chút phần Thiên Tông tận vạn đệ tử, ngươi làm tông chủ có ai có thế phục Tiểu Tử Dương cắn răng, gắng gượng lấy ngất cảm giác chỉ trích lấy Phó Cổ Phong. Tiểu Tử Dương a Tiểu Tử Dương, xem ra ngươi còn không chịu tiếp nhận sự thật, như vậy ta liền hỏi cho ngươi xem. Phó Cổ Phong mỉa mai cười lạnh, ngược lại chắp tay sau lưng tại nguyên dạo qua một vòng, ánh mắt quét ngang tận vạn phần Thiên Tông đệ tử, cao giọng hỏi, Tiêu Vân đã chết, tại hạ bất tài nguyện ý tiếp nhận phần Thiên Tông tông chủ chức vị. Ta tu vi do như bàn ngà y, cựu tinh đủ để tiếu ngạo viêm hòa quốc. Chỉ cần ta làm phần Thiên Tông tông chủ, tất nhiên hội mang theo các ngươi nhất thống viêm hòa quốc. Hiện tại các ngươi nói cho ta biết, có nguyện ý hay không đi theo ta. Để phần Thiên Tông xưng bá này nước tĩnh theo Phó Cổ Phong hào ngôn truyền khắp phần Thiên Tông, khiến cho gần vạn người trên quảng trường, không còn có nửa điểm thanh âm. Nhưng chốc lát sau, phần Thiên Tông bên trong triệt để loạn cả lên. Tận vạn đệ tử lẫn nhau châu đầu ghé thai nhất thiết nói chuyện riêng. Liền ngay cả một mực dò xét Kiều Tử Dương cùng Phó Cổ Phong 318 cái cổ linh sư, cau mày ánh mắt lộ ra giấy rủa. Trả lời ta, nhìn xem nước lên thì thuyền lên khí thế. Phó Cổ Phong trong lòng đà trong bụng nở hoa, biết rõ hắn ga nhờ nhầm tông chủ chức vị đà thỏa thỏa. Ngay tại lúc Phó Cổ Phong tự hỉ thời khắc, một câu khàn khàn lời nói giống như một chậu nước lạnh, trực tiếp tới tắt Phó Cổ Phong trong lòng lửa nóng diễm miêu. Ngươi coi tông chủ ngươi có phần Thiên Tông tông chủ lệnh á xương bá viêm hỏa quốc chỉ bằng ngươi cổ linh sư cựu tinh thực lực, có xương bá này quốc tư bản A xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của chương ủng hộ con vợ. Cảm ơn.